Đạo, chương 1971, chân linh lực. Góc truyện audio.com. GT, đế cung, đệ nhất đạo tôn ngồi yên trong điện. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có nhiều lời nói ý tứ. Chẳng qua là không ngừng cúi đầu uống trà. Quang chiếu, tây đồng hai người sắc mặt cẩn thận ngồi ở dưới tay. Hai người tuy có hồng mông tu vi, nhưng cùng hắn sống chung trên đất, nhưng sẽ phải chịu một cổ đến từ tâm thần thượng áp chế. Cũng không phải là cố ý, nhưng chỉ là tự nhiên phát ra. Liền để cho bọn họ đứng ngồi không yên, rồi lại muốn hết sức giữ vững bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, cổ tràn ngập không gian áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Điện ngoài truyền tới nhàn nhạt tiếng bước chân, Tiêu Thần cất bước mà đến. Đệ nhất đạo tôn ngẩng đầu lên, hắn khẽ mỉm cười, coi như là bắt chuyện qua, thần thái thong dong tự nhược. Quang chiếu, tây đồng đồng thời đứng dậy, khẽ chắp tay hành lễ. Tiêu Thần nói, hai vị trưởng lão tạm hãy lui ra sau, bổn hoàng cùng đệ nhất đạo tôn có việc thương nghị. Dạ, hai người hành lễ rút đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài điện. Tiêu Thần tự lo ở trên cao thủ ngồi xuống, ánh mắt rơi tại phía dưới áo xám nói trên thân người. Đệ nhất đạo tôn lần này, nói vậy phải làm không chỉ có là vì hóa giải chiến thần cung cùng đại yến ở giữa ân oán như thế đơn giản. Đến tột cùng còn có chuyện gì? Xin nói, đệ nhất đạo tôn cười một tiếng. Hắn cũng không giấu giếm mục đích của mình. Nói thẳng, lần này tới đại yến, hóa giải song phương ân oán tất nhiên trong đó bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là muốn cùng yến chủ hoàn thành một cái giao dịch. Đạo tôn xin nói rõ, giao dịch nội dung rất đơn giản. Bổn tôn biết một loại thủ đoạn, có tuyệt đối nắm chắc có thể đem yến chủ bốn gã ngủ say đạo lữ tỉnh lại. Nhưng ngón này đoạn, nhưng cần muốn nhờ một loại ngoại vật. Mà vật này đối với bổn tôn giống như trước trọng yếu. Cho nên bổn tôn muốn cùng yến chủ liên thủ, tìm được vật này hơn nữa từ đó thu hoạch nên được một phần. Tiêu Thần chợt ngẩng đầu lên, trong mắt bộc lộ ra vô cùng chói mắt quang mang. Hắn hít một hơi thật sâu đè trong lòng chấn động, chậm rãi nói, bổn hoàng đáp ứng. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng dứt khoát kiên định không có nửa điểm do dự. Có thể tỉnh lại Tử Yên các nàng, đã đầy đủ để cho hắn đi mạo cho dù nguy hiểm thế nào. Cho nên hắn mới có thể không chút nào suy tư trực tiếp đáp ứng. Đệ nhất đạo tôn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nhưng không có vui sướng. Hiển nhiên hắn đã dự liệu được liễu cái kết quả này. Yến chủ quả nhiên trọng tình. Tiêu Thần bất vi sở động, trầm giọng mở miệng, không biết đệ nhất đạo tôn nói ngoại vật đến tột cùng là cái gì. Chân linh lực, đệ nhất đạo tôn mở miệng, đáy mắt bộc phát ra sáng ngời vẻ. Chân linh người, thiên địa chân linh, vì đại thiên đỉnh ngọn núi, viễn cổ đến nay duy nhất có biết thành tựu lần này cảnh người, duy tiên giới chi chủ La Vân một người. Tiêu Thần cau mày, tiên chủ La Vân, không tệ. Đang cùng người này có liên quan. Tiên chủ ngày sau mặc dù đã rơi xuống chân linh chi cảnh, tu vi thậm chí không kịp yến chủ đối thủ, nhưng thông qua hắn nhưng có thể tìm tới chân linh lực. Xác thực nói là tìm đến hắn lúc ban đầu thân thể. Chân linh thân thể, ở chân linh thân thể chung, tất nhiên bảo tồn có chân linh lực, có lẽ không nhiều lắm, nhưng đầy đủ sử dụng. Theo bổn tôn biết, năm đó hạo kiếp trong La Vân vẫn lạc, hắn giữ được một tia nguyên thần bất diệt đã chút khó được. Chẳng lẽ thân thể cũng chưa từng bị phá hủy? Năm đó hạo kiếp đánh một trận, La Vân mặc dù bại nhưng thân thể không tổn hao gì biến mất ở thiên địa trong lúc. Chỉ cần đem tìm được, tựu nhưng thu hoạch chân linh lực. Chuyện này thuận lợi, bổn tôn bảo đảm có thể tỉnh lại yến chủ bốn vị đạo lữ. Tuyệt không sai lầm, đệ nhất đạo tôn chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần ánh mắt sáng quắc, một bữa nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Đệ nhất đạo tôn cười một tiếng, nghênh hướng Tiêu Thần ánh mắt. Bổn tôn Đông Hoàng, viễn cổ tiên giới thời kỳ từng là tiên chủ tọa hạ tiên đế. Tận mắt nhìn thấy tiên chủ cùng người đánh một trận, bởi vì may mắn bảo toàn tánh mạng. Thích thú xây chiến thần cung về phần dưới mắt, thần sắc hắn bình yên, ánh mắt bình tĩnh cùng Tiêu Thần nhìn nhau, chỉ bằng vào mặt ngoài. Căn bản không thể đoán được hắn nói thiệt giả, ít nhất Tiêu Thần không có thể nhìn ra không ổn, nhưng giấu giếm tâm tư, không vì người biết vốn là cao cấp tu sĩ căn bản sinh tồn năng lực. Điểm này cũng không thể đại biểu cái gì. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, hắn mặt không chút thay đổi, cũng không pháp nhìn ra trong lòng đến tột cùng là gì ý niệm trong đầu. Trầm mặc ít khi, hắn chậm rãi mở miệng. Đông Hoàng đạo tôn nói, bổn hoàng tạm thời tin tưởng, nếu đạo tôn lần này tới thương nghị hợp tác, nói vậy trong lòng phải làm biết được như thế nào tìm được La Vân chân linh thân thể. Không tệ, đệ nhất đạo tôn gật đầu. Vô mấy năm qua, bổn tôn vẫn du đãng ở đại thiên giới thế gian cùng phía dưới tiểu thiên thế giới chung, không ngừng tìm kiếm, mặc dù chưa từng tìm được chân linh thân thể. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nói đến đây nơi, hắn lật tay lấy ra một quả màu vàng cái chìa khóa. La Vân chân linh thân thể, không biết bị người phương nào chôn cất ở một chỗ hùng vĩ vô cùng cự trong mộ. Lần này mộ không có ở đây đại thiên bên trong, du ly ở chư phương thế giới trong lúc, theo ba mà chảy du đãng không chừng. Bổn tôn trong tay này cái chìa khóa, chính là mở ra lần này mộ cái chìa khóa một trong. Hôm nay La Vân mặc dù không còn nữa năm đó tu vi, nhưng hắn cùng thân thể trong lúc tất nhiên còn có liên lạc. Hắn muốn khôi phục tu vi, dùng hợp chân linh thân thể tất không thể thoát. Mà bổn tôn nắm giữ này cái chìa khóa, cho đến mở ra đại mộ, ngày sau hắn tự nhiên có tìm tới cửa. Đến lúc đó tự nhiên nhưng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Thần nhìn về phía trong tay của hắn màu vàng cái chìa khóa. Con ngươi mỉm cười nói lui. Ngắn ngủi trầm mặc sau linh quang hiện lên. Một quả giống nhau như đúc cái chìa khóa xuất hiện trong tay. Hai người hình thể hơi thở hoàn toàn giống nhau. Không có bất kỳ không đúng. Đệ nhất đạo tôn xin nhìn. Trong tay ngươi cái chìa khóa. Cùng bổn hoàng trong tay có hay không giống nhau. Đệ nhất đạo tôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn ở hai con cái chìa khóa thượng quét qua. Chậm rãi gật đầu. Không tệ, yến chủ trong tay cầm. Chính là mở ra đại mộ cần thiết cái chìa khóa một trong. Không biết yến chủ từ chỗ nào được đến. Vật này là bổn tôn một trưởng bối tặng cho. Hôm nay lúc trước. Bổn hoàng cũng không biết nó có lần này dùng. Tiêu Thần không có lúc đó bận rộn làm ý giải thích. Hắn nhìn như bình tĩnh, cũng đang cẩn thận lưu ý lấy đệ nhất đạo tôn thần thái. Chỉ sợ nhất rất nhỏ biến hóa, đều không thể chạy ra hắn cảm ứng. Nhưng tổng thủy chí chung, đệ nhất đạo tôn cũng không có bất kỳ dị thường, để cho trong lòng hắn âm thầm cau mày. Một đoàn sự nghi ngờ quay cuồng không chừng, nhưng không cách nào từ đó để ý ra mặt tử. Thế gian chuyện đã là như thế kỳ diệu, một mổ một uống, làm như sớm có thiên định. Nếu bổn tôn suy đoán vô sai, mở ra lần này mổ, chung cần ba bàn cái chìa khóa, cộng thêm yến chủ trong tay này cái chìa khóa. Người trong tay ta liền có hai con, tất nhiên vạn vô nhất thất. La Vân cho đến dung hợp chân linh thân thể, liền cần ta và ngươi cho phép, nếu không hắn căn bản không cách nào mở ra đại mộ. Đệ nhất đạo tôn hơi suy nghĩ, bổn tôn trong tay này cái chìa khóa, liền nộp tùy yến chủ đều bảo tồn. Bề ngoài trên mặt, đại yến cùng chiến thần cung trong lúc, còn muốn duy trì này cương cố kết quả. Tiêu Thần cau mày, nói. Đệ nhất đạo tôn là muốn ẩn thân âm thầm. Không tệ, chân linh thân thể đang mang trọng đại. Ta và ngươi tự nhiên tiểu tâm cẩn thận. Bổn tôn cũng là muốn mượn cơ hội này. mở ra cuối cùng một tầng bình cảnh để đột phá chân linh. Hai người chúng ta một sáng một tối mới có thể tê dại La Vân. Đối với ngày sau làm việc cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thời khắc mấu chốt bổn tôn hiện thân xuất thủ, nhất định nhưng đưa đến ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Nhất cử định ra càn khôn, đệ nhất đạo tôn trầm giọng mở miệng, Tiêu Thần trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Tốt, chuyện này bổn hoàng đáp ứng. Nếu như thế, bổn tôn đi trước một bước, đợi đến ngày sau La Vân tiền lai, ta và ngươi nữa âm thầm mưu tính không muộn. Bổn hoàng đưa ngươi, đệ nhất đạo tôn cười gật đầu. Tốt, sau một khắc, đệ nhất đạo tôn cường hãn hơi thở chợt bộc phát, đem trọn kế đô bao phủ. Tức giận bồng bột có tiếng như lôi đình nổ vang. Yến chủ thật không muốn đáp ứng bổn tôn yêu cầu. Tiêu Thần bình thản chi âm sau đó truyền đến. Bổn hoàng tâm ý đã quyết. Đệ nhất đạo tôn không cần nói nữa. Tốt, chuyện này bổn tôn nhớ kỹ. Ngày sau tất có xin trả cơ hội. Thanh âm rơi xuống. Đệ nhất đạo tôn hơi thở thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đế trong cung. Tiêu Thần khoát tay ý bảo vội vã đã tìm đến Quang Chiếu. Tây Đồng hai người không cần phải lo lắng. Nói, không cần hỏi nhiều, bổn hoàng trong lòng từ có chừng mực. Các ngươi đi đi, hai người khẽ hành lễ, mang theo không giải thích được xoay người rút đi. Tiêu Thần nhìn về phía đệ nhất đạo tôn rời đi phương hướng. Trong mắt thần quang không khỏi, cuồn cuộn trong lúc ẩn có nghi ngờ. Tiên đế Đông Hoàng, đối với này thân phận, hắn cũng không tin, ít nhất cũng không tin hoàn toàn. Mặc dù hắn là viễn cổ tiên giới thời kỳ tiên đế. C.O. ít nhất quan La Vân chân linh thân thể một chuyện. Hắn biết không khỏi nhiều lắm một chút. Đệ nhất đạo tôn thân phận ở trong lòng hắn. Không khỏi che lên một tầng sương mù. Đặc, nhưng rất nhanh, Tiêu Thần liền sâu hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng ý niệm trong đầu toàn bộ đè. Trong mắt một lần nữa hóa thành kiên định ý, bất kể đệ nhất đạo tôn đến tột cùng là người phương nào. Vừa có mục đích gì, hắn hôm nay chung quy tìm được rồi tỉnh lại tử yên phương pháp của các nàng. Chân linh lực, hắn tất nhiên muốn đoạt vào trong tay. Chuyện mặc dù chưa trong sáng, thậm chí tiền đồ hung hiểm không biết, nhưng Tiêu Thần nhưng có 10 phần lòng tin. Bởi vì tất cả sương mù ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng muốn bị sinh sôi xé nát, mà hắn đã có sở cảm ứng. Cổ ma phân thân quy phản chi kỳ đang ở dưới mắt cách trương.